Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1032, chương 1033, ta kính ngươi. Trương Dương nhìn thấy Hạ Tinh Thần một hơi uống 3 ly rượu, trong lòng không khỏi cảm thán, thật nhìn không ra, vẫn là rất lợi hại một người nữ sinh. Vừa rồi Trương Dương hít hà, theo trong không khí kia gay mũi hương vị, liền có thể nhận ra đến, cái này liền vẫn là không kém. Hắn hơi nhìn một chút Hạ Tinh Thần, sắc mặt của nàng ửng đỏ, ánh mắt đều trở nên có chút mê ly. Nữ sinh này tửu lượng không phải rất tốt à? Trương Dương thở dài một hơi, người tửu lượng kém như vậy, tự phạt một ly là được rồi. Như thế nào chính mình còn tự phạt 3 ly? Hạ Tinh Thần trừng mắt liếc Trương Dương, trước khi đến không phải đã nói cấp cho chính mình cản rượu sao? Làm sao thấy được nàng lúc uống rượu, ngươi cái gì động tác đều không có, chính ở chỗ này đứng. Trương Dương theo Hạ Tinh Thần trong mắt thấy được ý tứ oán trách, chính mình bất đắc dĩ nhún vai, rõ ràng là chính ngươi phải tự phạt 3 ly, kết quả thứ gì đều chưa hề nói, chính mình liền nâng cốc toàn bộ đều uống cạn, ngươi làm ta như thế nào đi cho ngươi cản rượu a? Trương Dương nhìn thấy Hạ Tinh Thần dáng vẻ oán giận, khóe miệng giật một cái, cũng không biết nên nói cái gì. Hạ tiểu thư quả nhiên lợi hại, bội phục, mang theo tròn gọng kính người kia giơ lên ly rượu của mình nói. Một ly rượu này liền xem như ta xin lỗi. Hắn một hơi uống cạn chính mình trong ly rượu, thở phào một cái, mặt không đỏ, tim không nhảy, tửu lượng nên tính là có thể. Trương Dương trong lòng âm thầm nhớ kỹ người này, ly rượu này là ta kính Hạ tiểu thư. Hắn nói xong có ngã cho chính mình rót một ly, nhìn óng ánh trong suốt màu trắng cái chén, bên trong đầy rượu, Trương Dương đáy lòng nói đói bụng một hơi. Chính mình đây không phải vừa mới đến, cũng không có làm gì liền muốn bắt đầu cản rượu sao? Dù cho là tửu lượng của mình không sai, nhưng là như vậy bụng rỗng uống rượu, đối thân thể cũng không tốt à. Như vậy đi, chúng ta vẫn là trước nhận thức một chút đi. Ở bên cạnh vẫn luôn không thế nào người nói chuyện, phất phất tay nói, nơi này không phải còn đem một người sao? Người kia chỉ Trương Dương nói, cũng thế, ta này không có chú ý. Hắn xấu hổ cười một tiếng. Thế nhưng là Trương Dương cũng nhìn không ra hắn có cái gì xấu hổ địa phương, đây là muốn ngay từ đầu liền cho chính mình một hạ mã uy sao? Trương Dương nửa ngày không nói gì, đối diện ba người ánh mắt cũng đều đặt ở ngạch Trương Dương trên người. Xem hắn có thể hay không cái thứ nhất nói chuyện. Qua lâu, bầu không khí dần dần trở nên lúng túng. Ha ha, như thế nào đều không nói. Bên trong một cái to con cười ha ha nói, ta gọi Chu Dương, to con nói xong, vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Trương Dương nhẹ gật đầu, mà vẫn như cũ là không nói gì. Ta gọi Từ Minh Bố, là lần này cùng Hạ tiểu thư hợp tác chủ yếu người. Ta gọi Vương Kiến Siêu. Cuối cùng cái kia đại, chúng mặt nói, Trương Dương, Trương Dương nói dứt lời. Người chung quanh đều sửng sốt, đặc biệt là Chu Dương. Ánh mắt hắn nhìn chừng chừng Trương Dương, hắn cảm giác chính mình là một cái cuồng nhân, như thế nào hiện tại còn ra một cái so với chính mình còn muốn cuồng người đâu. Từ Minh Bố giúp đỡ một chút chính mình kính khiên, khóe miệng mang theo mỉm cười, thật là rất có ý tứ. Hạ Tinh Thần uống xong 3 ly rượu, vốn là còn điểm say khướt, thế nhưng là làm Trương Dương làm thành như vậy, chính mình men say cũng không có. Được rồi, Hạ tiểu thư, chúng ta vẫn là bắt đầu đi. Từ Minh có bày mô hình có dạng nói. Hạ Tinh Thần nhẹ gật đầu, ngồi xuống cho nàng lưu vị trí bên trên. Trương Dương nhìn kỹ một chút, thế nhưng không có cho chính mình lưu vị trí. Hắn mỉm cười, trên mặt của mọi người cũng mang theo mỉm cười, nhìn xem Trương Dương rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào. Hạ Tinh Thần trừng mắt liếc Từ Minh Bố, trước đó không phải đã nói muốn lưu lại 5 cái vị trí sao? Như thế nào hiện tại liền 4 người bọn họ? Từ Minh Bố 3 người ngược lại không gấp, dù sao cảnh tượng như thế này bọn họ cũng là gặp được mấy lần. Phần lớn người sẽ tham luyến đại tỷ sắc đẹp, chính mình ra ngoài tìm ghế đi vào. Căn cứ Hạ Tinh Thần trước đó miêu tả, bọn họ cảm giác Trương Dương cũng là một người như vậy. Thế nhưng là bọn họ đoán sai, người này căn bản chính là nhìn không thấu. Hạ Tinh Thần trước đó cũng cho rằng như thế. Thế nhưng là tại Trương Dương tiếp nàng thời điểm, nàng liền đã nhìn ra, Trương Dương cũng không phải là người như vậy. Sở dĩ trước khi tới, nàng cũng len lén cho Từ Minh Bố phát qua một đầu tin tức. Bất quá Từ Minh Bố 3 người căn bản cũng không có để ý. Hạ tiểu thư, ngươi ở đây nói chuyện làm ăn, ta ra ngoài chờ ngươi. Trương Dương cúi đầu đối Hạ Tinh Thần nói. Trương Dương này tiếng không lớn không nhỏ, còn lại 3 người cũng đều nghe được. Khi nghe đến lời này thời điểm, 3 người bọn hắn sắc mặt cũng hơi ngẩn ra. Như thế nào còn có chuyện như vậy? Cái này cùng bọn họ trước đó gặp được người đều đồng dạng a. Hạ Tinh Thần nghe được Trương Dương nói như vậy, cũng không biết nên nói như thế nào, lặng lẽ cho Từ Minh Bố nháy mắt, làm hắn nhanh lên nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Trương Dương nói xong làm bộ muốn đi ra đi. Hắn trong lòng cười, cùng ta nháo, mấy người bọn ngươi là nộn một chút. Không phải Trương Dương tự thổi, chính mình thu hoạch được hệ thống về sau, trải qua sự tình có thể nói là nhiều vô số kể. Mỗi ngày đều không dừng được, cứ như vậy mấy người, còn muốn cho chính mình một hạ mã uy. Trương tiên sinh, ngượng ngùng, Từ Minh Bố vội vàng đứng lên nói, vốn dĩ ta còn tưởng rằng liền Hạ tiểu thư một người đến. Sở dĩ liền không có chuẩn bị thêm. Hắn nói như vậy, cho chính mình rót một ly rượu, đối bên người Chu Dương nói, Chu Dương, ngươi làm phục vụ viên lại cho thêm vào một cái ghế. Hắn vốn dĩ muốn làm Trương Dương chính mình đi làm chuyện này, thế nhưng là nghĩ đến hắn trước nghênh ngang muốn đi ra ngoài ý tứ, hắn biết cái này phương thức đối Trương Dương khẳng định là bất kể dùng. Nếu là này lão đại tức giận trực tiếp đi, như vậy kế hoạch của bọn hắn chẳng phải là liền muốn ngâm nước nóng. Trương Dương thân thể chuyển tới, phía sau 4 người này căn bản không có nhìn thấy hắn cười đến rốt cuộc có sung sướng. Trương tiên sinh, ngượng ngùng, ta Từ Minh Bố tại nơi này tự phạt một ly. Từ Minh Bố đứng dậy, đem một ly rượu uống vào trong bụng, chỉ là Chu Dương cũng làm cho phục vụ viên lại lên một cái ghế. Từ Minh Bố một tay hướng về phía trước, làm một cái thủ hiệu mời nói, Trương tiên sinh ngượng ngùng. Trương Dương không thèm để ý chút nào ngồi xuống, vừa rồi ly rượu kia là ta tự phạt một ly, một chén này là ta kính Trương tiên sinh. Hắn nói như vậy, một hơi nâng cốc uống vào nói, ta thấu, người tùy ý. Trương Dương nghe nói như thế, khóe miệng giật một cái. Lời này của ngươi nói, hắn ngã tràn đầy một ly, một hơi vào trong bụng, sắc mặt đều không mang theo trở nên. Chu Dương nhìn hắn cái dạng này, nhếch miệng cười to, lợi hại, lợi hại, Trương tiên sinh tửu lượng nhất định không tệ. Bọn họ thế nhưng là chọn rượu mạnh nhất, bên trong còn có phóng những thứ đồ khác, thế nhưng là Trương Dương tại uống xong một ly về sau, sắc mặt cũng không có thay đổi một chút. Chính mình thế nhưng là gặp được đối thủ đâu. Chu Dương trong đáy lòng cười, cho chính mình tràn đầy rót một ly nói, Trương tiên sinh tửu lượng tốt, ta kính ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,